Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 131, tôi muốn xem biểu hiện của các ông một lát nữa. Góc truyện audio.com. Ông nói cái gì? Sương Bá bị bắt đi rồi sao? Chê y tầng cao nhất của khách sạn Giang Hoa. Từ Đồ Kính đứng trước cửa sổ sát sàn mặt kính trong suốt. Hét lớn thất thanh qua điện thoại. Đúng vậy, ở bên kia điện thoại Lạc Bắc Minh khàn giọng nói. Từ Đồ thiếu gia, đây rõ ràng là đòn phản ca Iota CS của Lâm Đồng. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sao? Vớ vẩn, đương nhiên là tiếp tục rồi. Không lẽ thiếu gia tôi phải đầu hàng như vậy sao? Từ Đồ Kính sắc mặt u ám thấp giọng quát. Nhưng mà, Từ Đồ thiếu gia, anh có biết ai đã bắt Sương Bá đi không? AI2, Thái Văn Nông, cái gì? Ly rượu trong tay Từ Đồ Kính trực tiếp run rẩy rồi rơi xuống đất. Chết tiệt, ly rượu bị vỡ tan và chất lỏng màu đỏ như máu tràn ra khắp mặt đất. Từ Đồ Kính trợn to mắt, thân thể khẽ run lên nói. Thái Văn Nông ông ta không có quyền lợi gì. Ông ta làm sao có thể quản đến đây được? Nếu như nói là có liên quan đến vấn đề đó, vậy thì Thái Văn Nông có quyền lực để quản. Lạc Bắc Minh trầm giọng nói. Sắc mặt của Từ Đồ Kính tái đi. Ngay lập tức hiểu được Lạc Bắc Minh đang ám chỉ điều gì. Từ Đồ thiếu gia, kiến nghị của Lão Phu là ngay lập tức để Tiêu Nghị chuẩn bị thật tốt. Hoặc là hủy bỏ vị kiện cáo để Tiêu Nghị thoát thân trước. Nếu không, tôi e rằng mục tiêu tiếp theo của tập đoàn Dương Hoa chính là Tiêu Nghị. Lạc Bắc Minh nói, không được, chuyện đã đến nước này rồi. Không lẽ ông còn muốn bảo tôi dừng lại sao? Càng huống hồ, nhà máy đều đã niêm phong rồi. Ông còn muốn để ông ta thoát thân như thế nào? Từ Đồ Kính nghiến răng nghiền lợi nói. Vụ kiện đó, tiếp tục, không cần biết xảy ra chuyện gì đều phải tiếp tục. Tôi vẫn không tin Lâm Đồng có thể nghịch thiên. Phương Thị Dân đã có được chứng cứ mạnh mẽ mà tôi đã đưa cho anh ta và anh ta cũng đã nói với tôi rằng vụ kiện này anh ta 100. Có thể thắng, một vụ kiện đã nắm chắc thắng lợi rồi thì chúng ta sợ cái gì? Hiện tại xã hội này là một xã hội dựa trên y chứng cứ. Bằng chứng chắc như núi, tập đoàn Dương Hoa của anh ta có thể phủ nhận được sao? Nếu như nói có thể thắng kiện, vậy thì cái gì cũng không lo rồi. Chỉ sợ, ông sợ cái gì, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự cố nào. Từ Đồ Kính trực tiếp cắt ngang lời nói của Lạc Bắc Minh. Hét lên một cách cuồng loạn. Lạc Bắc Minh do dự, chỉ gật đầu thở dài. Được rồi, tới lúc này rồi, quả thực không thể dừng lại được. Nhưng Lạc Bắc Minh không phải là Từ Đồ Kính. Ông ta đa mưu túc trí. Làm sao có thể không nhìn ra đường đi? Lâm Đồng đến cả Thái Văn Nông. Vị Phật lớn này cũng mời ra được. E rằng từ đầu đến cuối đều không có ai nhìn ra năng lượng sau lưng anh ta. Người của đoàn luật sư đã bảo lãnh Lâm Dương tại ngoại ngay lập tức. Tuy nhiên, sự việc không kết thúc ở đó. Trước khi chưa điều tra ra được kết quả của vụ án, việc đi lại của anh đã bị hạn chế và không thể rời khỏi Giang Thành. Lâm Đồng, Lạc Bắc Minh của Tam Chỉ Đường đã tố cáo nói rằng loại thuốc mới của chúng ta đã ăn cắp đơn thuốc của tổ tiên ông ta truyền lại. Tòa án đã chấp nhận và phiên tòa sẽ mở vào buổi chiều. Anh có muốn đến nghe thử không? Tiểu Lưu từ đoàn luật sư cho biết, Lạc Bắc Minh đã mời ai đến để chống lại vụ kiện này? Một trong ba đại luật sư nổi tiếng ở Yến Kinh, luật sư Phương Thị Dân. Giọng nói của Tiểu Lưu hơi run lên. Không ai làm kinh doanh mà không biết đến ba luật sư lớn của Yến Kinh. Đó là ba ngọn núi lớn trong thế giới luật sư. Là một trong ba vị luật sư lớn sao? Tôi nghe nói Lạc Bắc Minh mặc dù cũng được coi là người nổi tiếng, nhưng ông ta cũng không có thể diện lớn như vậy. Mời được Phương Thị Dân, nhất định là người của Nam Phái. Đi, đi nghe thử, Lâm Dương nói. Vâng, Tiểu Lưu kéo cửa xe ra. Lâm Dương lên xe, trực tiếp lái đến tòa án. Ngồi chê y xe, Lâm Dương cũng đã hiểu được dư luận hiện tại. Tập đoàn Dương Hoa lại một lần nữa vướng vào những tranh cãi về thuốc giả và ăn cắp bản quyền. Bởi vì Nam Phái đã tìm được Hải Quân mạng, vì vậy chê y mạng gần như đều có nghi ngờ một chiều. Hơn nữa còn có vài phương tiện truyền thông nổi tiếng vô lương tâm mang tiết tấu. Hiện tại sự đánh giá về tập đoàn Dương Hoa cực kỳ kém. Từ các góc độ mà nói, Dương Hoa đều đang gặp nguy khốn. Đến cổng tòa án, Lâm Dương xuống xe. Tới rồi, Lâm Đồng tới rồi. Các phóng viên canh gác ngoài cửa như tổ ong xông đến vây quanh Lâm Dương và chất vấn không ngừng. Chủ tịch Lâm, xin hỏi tập đoàn Dương Hoa của anh thật sự là ăn cắp đơn thuốc của tổ tiên Tam Chi Đường truyền lại sao? Chủ tịch Lâm, lần trước nhà họ Tô đã kiện anh vì tội ăn cắp đơn thuốc. Và bây giờ là Tam Chi Đường đang kiện anh vì tội ăn cắp đơn thuốc. Xin hỏi giữa hai người có mối liên hệ nào không? Đáp lại sự việc này. Lâm Đồng, anh có gì muốn nói với mọi người không? Chủ tịch Lâm, các phóng viên bảy miệng tám lưỡi hỏi. Nhưng Lâm Dương vẫn mặc kệ tất cả. Anh kéo vành mũ xuống và bước về phía trước. Nhưng bước được vài bước, một nhóm người đã xuất hiện trước mặt anh. Đó chính là Trương Thanh Hằng của tập đoàn quốc tế Thượng Vũ. Tô Bắc và Tô Chân. Các ông cũng ở đây sao? Chấm, Lâm Dương bình tĩnh nói. Thế nào, chúng tôi không thể đến sao? Tô Bắc mỉm cười. Vụ kiện hôm nay có tầm quan trọng lớn và ảnh hưởng sâu rộng. Tập đoàn quốc tế Thượng Vũ của chúng tôi rất chú ý đến tập đoàn Dương Hoa. Đương nhiên, chuyện của ngày hôm nay không thể bỏ qua rồi. Chúng tôi cần phải hiểu rõ kết quả của phiên tòa lần đầu để có thể ứng phó thật tốt. Trương Thanh Hằng mỉm cười nói. Ứng phó sao? Là muốn thu mua Dương Hoa sao? E rằng phía thị trường chứng khoán các ông cũng đã chuẩn bị xong rồi. Lâm Dương bình tĩnh nói. Không sai, Trương Thanh Hằng cười nói. Dương Hoa hôm nay có thể sẽ phải sụp đổ rồi. Anh Lâm, thật không dám giấu. Thật ra tôi đã được Tư Đồ Kính thiếu gia gọi đến. Anh ấy nhờ tôi truyền lời đến cho anh một câu. Câu gì vậy? Lâm Dương hỏi. Anh ấy muốn tôi hỏi anh. Anh, hối hận chưa? Trương Thanh Hằng híp mắt nói. Hối hận, vì chuyện của Lạc Thiên. Lâm Dương là Tư Đồ Kính mới kết thù oán. Vì một người phụ nữ mà dính líu đến nhiều chuyện như vậy. Đổi lại là bất kỳ ai đều cũng sẽ hối hận. Nhưng, Lâm Dương sẽ không. Ngay cả khi anh không vì Lạc Thiên. Lâm Dương nhắm đôi mắt lại. Trương Thanh Hằng, Tô Bắc và những người khác lần lượt chế nhạo. Ai nấy đều với ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Các phóng viên xung quanh điên cuồng chụp ảnh Lâm Dương. Mặc dù chiếc mũ chê y đầu che gần hết khuôn mặt anh, nhưng mọi người vẫn có thể thông qua nửa khuôn mặt lộ ra kia đoán rằng Lâm Dương lúc này chắc là vô cùng lo lắng, tuyệt vọng, do dự. Đây là những gì anh đáng phải nhận. Vốn dĩ cậu có thể hợp tác thật tốt với nhà họ Tô của chúng tôi. Anh vốn dĩ sẽ không rơi vào kết cục này. Chỉ là đáng tiếc, anh đã quá kiêu ngạo. Anh đáng bị như vậy. Tô Bắc và Tô Chân chế nhạo và mắng mỏ. Ánh mắt giễu cọt của bọn họ vô cùng rõ ràng. Khi Dương Hoa sụp đổ, tập đoàn quốc tế Thượng Vũ sẽ nhanh chóng xâm nhập vào những chỗ trống mà tập đoàn Dương Hoa dễ lại. Tập đoàn Thương Vũ là một tập đoàn xuyên biên giới. Thị trường của bọn họ sẽ không ở một nơi nhỏ bé như Giang Thành. Bọn họ sẽ khống chế thị trường ở đây. Nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ quản lý quá nhiều. Bọn họ rất có khả năng sẽ ủng hộ một nhóm người hiểu rõ hơn về kinh tế của Giang Thành để duy trì mọi thứ ở đây. Và nhà họ Tô là ứng cử viên thích hợp nhất. Nhà họ Tô sẽ vì sự sụp đổ của tập đoàn Dương Hoa mà trỗi dậy. Vinh quang của nhà họ Tô đến rồi. Tô Bắc và Tô Chân Ca Iota CS động không ngừng. Nhiều người xung quanh cũng hoặc là thở dài hoặc là cười lạnh. Tập đoàn Dương Hoa chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Lâm Đồng thần bí, e rằng cũng giống như sao băng chê y bầu trời đêm. vụt qua trong nháy mắt. Đúng không? Không ít người bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng trong số đó càng có nhiều người chế giễu và coi thường. Lúc này, Lâm Đồng dường như Tư Cố Vô Thân. Chủ tịch Lâm, chúng ta vào thôi. Tiểu Lưu không thể nhìn tiếp được nữa, vội vàng nói. Không được, tôi sẽ không vào nữa. Lâm Dương đột nhiên nói. Không đi vào sao? Tiểu Lưu sững sờ. Đúng vậy. Lâm Dương gật gật đầu. Bình tĩnh nói. Chúng ta cứ việc chờ ở đây đi. Chờ cái gì? Kết quả phiên tòa sao? Tiểu Lưu muốn khóc mà không ra nước mắt. Chẳng lẽ Lâm Đồng cũng cảm thấy Khang Giai Hào và những người khác không có khả năng thắng kiện? Không nhẫn tâm vào nghe sao? Đúng vậy. Lâm Dương gật đầu. Cái này, Tiểu Lưu không biết nên nói cái gì cho tốt. Anh cũng khá thất thời đó. Tô Chân cười khinh thường nói. Cũng tốt, anh đi vào. Tôi sợ rằng anh nghe được kết quả sẽ không chịu được đòn đả Kaiota CS. Đến lúc đó anh bị đau tim. Chúng tôi còn phải gọi xe cấp cứu cho anh. Tô Bắc cũng cười ra tiếng. Vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười. Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Dương cũng tràn đầy vẻ châm chọc. Nhưng mà, Lâm Dương lại lắc đầu. Thờ ơ nói, các ông sai rồi. Sở dĩ tôi không tiến vào, không phải là vì tôi nghĩ tôi sẽ thua. Ngược lại vụ kiện này tôi thắng chắc rồi. Tôi đứng ở chỗ này là muốn xem thử lát nữa các ông sẽ có biểu cảm như thế nào. Muốn xem thử các ông sẽ có biểu hiện như thế nào khi mọi thứ xoay chuyển. Những người xung quanh nghe xong đều sững sờ. Sau đó lại cười phá lên càng lớn hơn. Vô số người chế nhạo. Vô số người ôm bụng cười. Những phóng viên kia chụp ảnh giống như điên cuồng. Điên rồi. Điên rồi. Lâm Đồng hoàn toàn điên rồi. Có người lắc đầu thở dài. Đối với ai mà nói. Những lời này của Lâm Dương chắc chắn là tên ngốc nói mớ. Tại thời điểm này, cót két, lúc này, một chiếc xe ô tô Volkswagen dừng trước công tòa án. Tiêu Nghị mặc áo sơ mi trắng bước xuống xe. Những người có mặt tại hiện trường một lần nữa bàng hoàng. Ông ta, cũng đến sao? Cách chương.